bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 190, đều rất sợ ta. Hào Hiệp Trấn, một đám giang hồ nhân sĩ tụ tập địa phương, cũng thường xuyên sẽ phát sinh xung đột. Nơi này thuộc về Mặc Kệ khu vực, cho dù chết, đều không người nhặt xác. Trong khách sạn, ai, tuần sát viện quá độc ác. Ta xem này giang hồ về sau khẳng định về tuần sát viện quản. Không có khả năng, đây là chúng ta giang hồ. Bọn hắn có tư cách gì quản? Những cái kia đại phái cũng không phải dễ dàng như vậy dễ nói. Người không thấy Quang Minh tự đều không để ý tới nha. Đây chính là quốc giáo. Liền quốc giáo đều không ủng hộ. Ta nhìn hắn là si tâm vọng tưởng. Ai biết được, cái kia tuần quốc sứ Lâm Phàm quá bá đạo. Bá đạo, chỉ một mình hắn. Ta nhìn hắn có thể bá đạo đi nơi nào. Ở đây giang hồ nhân sĩ. Khí thế phi phàm, khí thế của bọn hắn là theo dung mạo của bọn hắn. Ăn mặc tới thể hiện ra, mong muốn trong giang hồ trộn lẫn. Dựa vào là không đơn thuần là tu vi, còn có trang phục, nếu như không có thích hợp trang phục, là rất khó hù sợ người khác. Cũng tỉ như này một vị, hình thể cương tráng, trần trụi cánh tay trần bên trên còn có giữ tợn hình xăm. Một thanh cửu hoàn đại khảm đao hoành thả trước bàn. Khí thế hùng hổ, vừa nhìn liền biết không phải dễ trêu ra hỏa. Bình thường giang hồ nhân sĩ thấy hắn này loại tạo hình, đó cũng là run lẩy bẩy, liền sợ trêu chọc đối phương về sau bị đối phương một đao cho chém chết. Xem vị kia giang hồ nhân sĩ, giữ lại tám chòm râu, khuôn mặt âm trầm, màu tóc lại là ba loại sắc, hắc bạch xám, người bình thường sao có thể có dạng này màu tóc. Vừa nhìn liền biết đây cũng là một vị không thể trêu chọc tồn tại. Đây đều là mong muốn trên giang hồ trộn lẫn. Nhất định phải chuẩn bị tạo hình. Thường thường một cái đặc biệt tạo hình, liền có thể đem tự thân khí chất tăng lên tới người khác không dám châm chọc mức độ. Lúc này, khách sạn bầu không khí theo chủ đề bày ra, càng ngày càng náo nhiệt. Tin tức mới nhất tới. Một vị nam tử vội vàng chạy vào. Mọi người cùng soạt soạt nhìn về phía đối phương. Vừa mới biết được, tuần quốc sứ Lâm Phàm đi Quang Minh tự. Phật tôn đồng ý Quang Minh tự do tuần sát viện quản lý. Theo hắn tiếng nói vừa ra, mọi người chấn kinh, không thể nào, Phật tôn vậy mà đồng ý. Phật tôn nhưng là đương kim trong giang hồ mạnh nhất cường giả. Hắn làm sao lại đồng ý đâu? Nếu quả như thật muốn cùng ý, lúc trước liền không phái này Phổ Tế La Hán đến đây tham gia. Đúng vậy à, các người nói có khả năng hay không là tuần quốc sứ Lâm Phàm đem Phật tôn cho trấn áp. Phật tôn không địch lại, chỉ có thể nhận sợ. Ngọa táo, người liền khả năng này cũng dám nghĩ. Đúng vậy à, Phật tôn đó là bực nào cường giả, làm sao có thể không phải tên kia đối thủ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có thể là rất nhiều lòng người bên trong đều hiểu. Chuyện này hẳn là thật. Ha ha. Các ngươi thao này chút tâm làm gì? Tuần quốc sứ muốn chỉnh đốn giang hồ, kỳ thật cũng không là một chuyện xấu. Ngược lại đối với chúng ta mà nói, có chỗ tốt không nhỏ. Đoàn người nhìn về phía người nói chuyện, chưa thấy qua, còn rất trẻ, cho người cảm giác không giống là người bình thường. Không biết các hạ là người nào? Có người hỏi, nam tử nói, ta là ai không trọng yếu. Nói các ngươi cũng không biết. Mới ra đời người mới mà thôi. Mọi người nhìn nhau, mặc dù không có đánh nghe được tin tức hữu dụng gì, nhưng bọn hắn càng thêm vững tin đối phương lai lịch bất phàm. Mới ra đời là rất bình thường. Hiện tại rất có bao nhiêu điểm thế lực môn phái con em thế gia, tại có chút tu vi về sau đều sẽ đến trong giang hồ lịch luyện một phiên. Thiếu hiệp, người nói đối với chúng ta có chỗ tốt. Cái này có thể có chỗ tốt gì? Bọn hắn đọc sách không nhiều, đầu óc không tính thái linh, có sự tình cần người khác nhắc nhở, sau đó lộ ra bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên bản như thế, nói hình như có đạo lý giống như. Nam tử nhếch miệng lên, không nghĩ tới sơ nhập giang hồ, liền có thể gặp được biểu hiện bản thân thời điểm, cảm giác thật giỏi. Hắn giọng, cảm thụ được mọi người ánh mắt mong chờ, chậm rãi mở miệng nói. Theo ta được biết, Lâm Tuần Quốc sứ làm người đó là không thể chê. Tuyệt đối là chính phái nhân sĩ. Trong giang hồ lưu truyền những chuyện kia, kiện kiện làm cho gọn gàng vào. Các ngươi nói có phải không? Hắn không có nói điểm chính, mà là trước theo mặt bên ra tay. Nói cũng đúng. Đoạn thời gian trước, chính khí sơn trang tao ngộ khốn cảnh, giống như là một chút môn phái tạo thành thiên đạo liên minh. Nghĩ muốn người ta giao ra tuyệt học gia truyền. Tại loại này thời khắc mấu chốt, liền là Lâm Tuần Quốc sứ đến, mới thay chính khí sơn trang giải vây. Nếu là không có Lâm Tuần Quốc sứ, ta xem chính khí sơn trang hoặc là giao ra bí tịch, hoặc là cùng đối phương liều mạng. Chuyện này ta biết, hoàn toàn chính xác nên thật tốt cảm tạ người ta Tuần Quốc sứ. Nam tử nói, đúng, không có sai, cho nên nói Tuần Quốc sứ nếu là quản lý giang hồ, đối những cái kia đại phái có lẽ không có chỗ tốt, nhưng đối với chúng ta này chút không môn không phái, không có có chỗ dựa du hiệp tới nói, lại là chỗ tốt cực lớn, ít nhất tại phương diện an toàn, là có bảo đảm. Trước kia, các vị ở tại đây, nếu ai đạt được một kiện bảo bối, ai có thể giữ được, chỉ cần truyền đi, tuyệt đối chen chúc mà tới, thê thảm truy sát, có thể nếu là có Tuần Quốc sứ quản lý, coi như đạt được bảo bối, còn ai dám cướp đoạt, các ngươi nói có phải không? Nghe nói lời này, mọi người liên tiếp gật đầu, cho rằng nói rất có lý, hắn thấy mọi người hết sức tán đồng lời hắn nói, không có nói cái khác nói nhảm, mà là tiếp tục nói tiếp. Bởi vậy, ta cho rằng Tuần Sát Viện tiếp quản giang hồ đối với chúng ta tốt chỗ có thể là không nhỏ. Đau đầu hơn có thể là những cái kia đại phái a, nghe được Tuần Quốc sứ lúc ấy tại hiện trường nói những lời kia đi, hắn sẽ để cho triều đình coi trọng chúng ta giang hồ. Ta nghĩ này coi trọng hẳn là cho giang hồ chế định mới quy củ. Những cái kia đại phái chỉ sợ không thể giống như trước như vậy không chút kiêng kỵ. Đi qua hắn một chầu phân tích, trong khách sạn mọi người dồn dập gật đầu tán thành. Có vẻ như thật đúng là có thể là như thế này. Ngay tại đoàn người nghĩ đến việc này thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện. Hắn theo cổng mà vào, cùng ồn ào hiện trường có chút hoàn toàn không hợp. Tiểu nhị, tới điểm tốt, thanh âm của hắn cùng hiện trường mọi người kinh ngạc tán thán có chút hoàn toàn không hợp, hấp dẫn một ít người chú ý. Làm thấy Lâm Phàm trên người ăn mặc lúc, những người kia vẻ mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Sau đó châu đầu ghé tai nhỏ giọng nói xong chút gì. Dần dần, ồn ào khách sạn, thanh âm càng ngày càng nhỏ, dần dần im ắng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía ngồi tại nơi hẻo lánh đạo thân ảnh kia. Không có sai, hắn liền là Tuần Quốc sứ Lâm Phàm. Ta cũng đã gặp, lúc ấy ta ngay tại hiện trường. Hắn không phải là đi Quang Minh tự nha, làm sao lại xuất hiện ở đây? Mọi người xì xào bàn tán, không dám nói chuyện lớn tiếng. Bọn hắn đối Tuần Quốc sứ vẫn là có rất lớn e ngại cảm giác. Dù sao tận mắt thấy Tuần Quốc sứ bá đạo, người nào không hoảng hốt, người nào không sợ. Phục thị Lâm Phàm tiểu nhị, biết được vị này là Tuần Quốc sứ thời điểm, cái kia nội tâm phù phù phù phù nhảy lên. Đại nhân, thỉnh dùng cơm. Tiểu nhị bưng tới mỹ thực, nói chuyện đều có chút cả lam. Lâm Phàm cười, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Người rất sợ ta? Tiểu nhị vội vàng lắc đầu. Không sợ, ta chỉ là có chút cả lam. Ha ha, Lâm Phàm cười. Không có việc gì, người đi làm việc trước đi. Đúng, đại nhân chậm dùng. Tiểu nhị vội vàng rút lui. Đợi tại Lâm Phàm bên người, hắn cũng cảm giác được một cỗ áp lực thực lớn bao phủ ở trên người. Lâm Phàm nhìn xem chung quanh đám này giang hồ nhân sĩ, khóe miệng thủy chung mang theo mỉm cười. Mà đám này giang hồ nhân sĩ phát giác được Lâm Phàm ánh mắt, từng cái cúi đầu, không dám đối mặt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.